Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292, cũng chỉ như vậy. Thiên hương các lầu 9. Mắt ngọc mày ngài, thanh xuân rung động lòng người. Mộc Thanh Vũ nhìn trước mắt màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trong biểu hiện ra bát tầng bên trong phòng khách phát sinh tất cả. Tiểu thư, cái này Tần Phong thật đúng là bá khí. Nha hoàn nói khẽ, xác thực bá khí, nhưng là có chút không khôn ngoan. Mộc Thanh Vũ thản nhiên nói, không khôn ngoan, nha hoàn không rõ. Từ chúng ta nhận được tin tức, Tần Phong thực lực siêu phàm, ở toàn bộ Vân Châu trừ cái kia không ra tay mấy cái. Chỉ có Thanh La Ti đại đô thống Thu Trọng, Châu Mục phủ Châu Mục Thúc Trì Tinh có thể áp chế hắn. Mấy người này, coi như là liên thủ cũng chưa hẳn là Tần Phong đối thủ. Nhưng lần này đến cũng không chỉ là bọn hắn mấy người, trong bóng tối không có người xuất thủ thực lực đều không kém. Tất cả đều cùng ra tay, Tần Phong chạy trời không khỏi nắng. Mộc Thanh Vũ nói, làm trưởng quản thiên hương các người. Mộc Thanh Vũ đối với thiên hương các bên trong mọi cử động biết được rõ rõ ràng ràng. Phòng khách bên trong sự tình, núp trong bóng tối cao thủ, không có một cái nào có thể chạy trốn ra Mộc Thanh Vũ trưởng khống. Nhưng Mộc Thanh Vũ sẽ không nhúng tay những chuyện này. Đây là thiên hương các quy củ, cũng là thiên hương các có thể đặt chân Vân Châu nguyên nhân. Hừm, trong mấy người kia, có mấy cái đều là nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Không phải người bình thường có thể đối phó. Nha hoàn đồng ý nói, đón đến, lại hỏi nói, khó nói lần này Tần Phong thật không có có thoát đi phương pháp sao? Không có, Mộc Thanh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, chợt nhìn kia phách khí Tần Phong. Đây là một cái cục, một cái gần như hoàn mỹ cục. Bất luận Tần Phong có hay không phản kháng, hắn đều muốn vào ván cờ này. Hắn duy nhất thời cơ, đó chính là không tham gia lần này tụ hội. Nhưng hắn tham gia, chính là vô pháp chạy trốn. Tiểu thư, Tần Phong thật cùng bái xà giáo cấu kết, trở thành bái xà giáo phò mã gia. Nha hoàn hết sức tò mò. Mộc Thanh Vũ nghe vậy, cũng không trả lời ngay. Nhìn Tần Phong, lại nhìn Diêm Thanh Thanh, chậm rãi nói, chuyện này là thật hay giả đã không trọng yếu. Đón đến, Mộc Thanh Vũ lại nói, tiểu quỳ, đi mở ra hộ ác đại trận, miễn cho trận chiến đấu này đem thiên hương các phá hủy. Vâng, nha hoàn tiểu quỳ ứng một tiếng, xoay người ly khai. Chờ một chút, Mộc Thanh Vũ đột nhiên hoán ở tiểu quỳ. Tầm mắt đối đầu màn ánh sáng bên trên Tần Phong, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên sắc thái thần bí. Hộ các đại trận là không đủ, mở ra kim thần hộ sơn trận. Kim thần hộ sơn trận, tiểu quỳ hơi run run, nhưng vẫn lĩnh mệnh ly khai. Đúng, đã sớm phát hiện sao? Mộc Thanh Vũ môi anh đào khẽ nhếch, lẩm bẩm mà nói, là cho rằng chắc chắn thoát đi nơi này. Vậy ta liền nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Phòng khách bên trong, bầu không khí dương cung bạt kiếm, không khí cũng trở nên 10 phần ngưng trọng. Mỗi người hô hấp cũng rõ ràng có thể nghe. Tần Phong thẳng tắp mà đứng, ánh mắt như điện, bế nghễ mọi người, khóe miệng lại càng là có một vệt nụ cười nhàn nhạt, giống như trào phúng, giống như cười nhạo, hết sức phức tạp. Tần Phong, đã ngươi từ chối, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, sát ý không hề che giấu chút nào bắn ra, giống như thủy triều đồng dạng thẳng trung Tần Phong. Có thể còn chưa tới gần Tần Phong, chính là bị một cỗ vô hình lực lượng cho dễ như ăn cháo hóa giải. Lập tức, Lưu Cảnh vồ giữa không trung, một thanh hiện ra nước chảy quang mang trường kiếm xuất hiện trong tay. Mơ hồ có chảy nhỏ giọt tiếng nước chảy truyền ra. Trường kiếm vẩy một cái, xúc động trong không khí lượng nước, hóa thành một con dao long thẳng trung Tần Phong. Tần Phong giống như thanh tùng, lù lù bất động, ánh mắt tập trung vào Giao Long, mãi đến tận Giao Long nhích lại gần mình, một quyền đột nhiên nổ ra, Ngưu Mu tiếng vang vọng thiên địa, nổ nát Giao Long, hóa thành vô số giọt nước như mưa hạ xuống. Vân quang chi kiếm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, một đạo kiếm khí phá không mà tới, giống như vân vụ trong lúc đó một tia ánh sáng, chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tần Phong tùy ý thoáng nhìn, chính là biết được vì là Triệu Vân Hàng động thủ. Sau đó, một chỉ điểm ra, chỉ là đơn giản toái tinh chỉ. Toái tinh phá không lực lượng trong nháy mắt đập vỡ tan cái kia một đạo kiếm quang lực lượng. Lại đến, một trưởng đánh ra, trưởng phong phun trào trong lúc đó, giống như nộ lãng cuồn cuộn, ung dung trong lúc đó nhấn chìm Tư Đồ Thiên Xích đao mang. Đồng thời cuốn ngược, trùng kích ở Tư Đồ Thiên Xích trên thân, đem hắn mạnh mẽ đánh tới trên vách tường. Đối mặt mọi người công kích, Tần Phong bình thản ung dung, ung tùy ý, căn bản không có để ở trong mắt. Lúc trước mới tới Vân Châu, đối mặt cái này vài tên tiểu đô thống có lẽ có cảnh giác, có chỗ lưu ý, có thể bây giờ thực lực, không có một người có thể làm cho hắn quan tâm kỹ càng một chút. Tám cái tiểu đô thống bên trong, không người là hắn nhất chiêu chế địch. Nếu là Lưu Cảnh không che giấu nữa tự thân tình huống, kích phát hắn cơ thể bên trong cỗ này huyết sát lực lượng, vậy thì không giống nhau. Tần Phong ung dung hóa giải mọi người công kích về sau, chợt khẽ ngẩng đầu, tầm mắt rơi ở giữa không trung, phảng phất đang nhìn một cái nào đó đặc thù tồn tại. Giây lát qua đi, một luồng kỳ lạ lực lượng cấp tốc bao phủ toàn bộ Thiên Hương Các. Này kiểu lực lượng to lớn mà sắc bén, kiên cường mà mãnh liệt, lại đến, chính là nhìn thấy bên trong phòng khách kiến trúc dần dần nhiễm phải một tầng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, thần bí khó lường, kim thần hộ sơn trận. Tần Phong trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, chắc chắc có ngày thơm trong các có người đang chú ý nơi này tất cả. Tuy nhiên không rõ ràng đối phương là người nào. Ngược lại là cho hắn tiết kiệm được không ít phiền phức. Đối với Thiên Hương Các, Tần Phong tự nhiên từng có hiểu biết, trừ cùng trong truyền thuyết Thiên Nữ Cung có chỗ quan hệ ra, hắn bản thân ẩn chứa một cái cửu giai trận pháp. Nếu là cửu giai trận pháp đánh ra, ngay cả là Tần Phong muốn phá ra cửu giai trận pháp, thoát đi Thiên Hương Các cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ chỉ là mở ra kim thần hộ sơn trận thôi, một loại phòng hộ đại trận, chỉ là phòng ngự Thiên Hương Các bên trong tất cả, cũng không ngăn cản bất luận người nào ly khai. Biết được kim thần hộ sơn trận lai lịch, Tần Phong trên mặt ý cười càng ngày càng tùy tiện. Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng, Tư Đồ Thiên Xích, các ngươi muốn động thủ liền cùng đi đi, bằng không đến phiên ta các ngươi liền không có cái này thời cơ. Kim thần hộ sơn đại trận, nhìn thấy kim thần hộ sơn đại trận mở ra, Lưu Cảnh trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên. Hắn lựa chọn ở Thiên Hương Các bên trong động thủ, một mặt là muốn mượn Thiên Hương Các cửu giai trận pháp ngăn cản Tần Phong. Dù sao, ở toàn bộ Vân Châu phủ bên trong, muốn tìm được một cái nắm giữ cửu giai trận pháp chi cũng không dễ dàng. Thanh La Ti, Châu Mục Phủ, hiển nhiên không phải là thích hợp làm những chuyện này địa phương. Nhưng không có cửu giai trận pháp, chỉ có kim thần hộ sơn đại trận thế nhưng là không ngăn được Tần Phong. Cùng một nơi động thủ, Lưu Cảnh thanh âm hạ xuống, như nước trường kiếm đột nhiên nhất động, truyền ra rầm tiếng nước. Một kiếm bay khắp trong lúc đó, hóa thành đầy trời sóng biển kiếm khí, cuồn cuộn khí thế, đầy rẫy toàn bộ phòng khách, vân quang từng tầng, kiếm ý linh linh, Triệu Vân Hàng kiếm đi tinh diệu, ẩn chứa thần bí oai, hóa thành một đạo sắc bén mà kỳ diệu kiếm khí, thấu khoảng không mà ra, cùng cái kia ngập trời khí thế bên trong, sắc bén vô song. Tư đồ Thiên Xích chân nguyên chuyển động trong lúc đó, một luồng bá đạo hùng hồn khí tức dũng động, rót vào ở trong tay chiến đao bên trên, một đao bỗng nhiên hạ xuống, khai thiên ích hải, chém về phía Tần Phong. Đối mặt ba người công kích, Tần Phong ánh mắt lấp lóe, cười lớn một tiếng, một quyền từng tầng nổ ra, một con nghiêu ma hư ảnh tùy theo xuất hiện, đạp lên vô tận năm tháng mà đến, quét ngang vô địch, đập vỡ tan Tư đồ Thiên Xích đao mang, và nứt Triệu Vân Hàng kiếm khí, phá tan lưu cảnh ngập trời khí thế, trong nháy mắt công phu liền đem ba người bắn cho bay. Cũng chỉ như vậy, Tần Phong mắt hổ quét qua, bá khí rất rõ ràng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.